Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2251, chương 2252, hình thiên sống lại. Chương tu đà cái chết, ta vì sao sẽ đột nhiên trong đầu hiện ra hai chữ này? Chương tu đà nghi ngờ trong lòng không giải, hắn có thể nói rất khẳng định, chính mình cũng không quen biết cái kia chút thượng cổ văn tự. Thế nhưng một mực khi tự xem đến cái kia chút văn tự thời gian, trong lòng bỗng nhiên không giải thích được hiện ra quá chữ cổ hàm nghĩa. Quái lạ, Trương Tu Đà mặt lộ vẻ vẻ tò mò, một đôi mắt nhìn cái kia vô tận kiến trúc, bỗng nhiên chỉ nghe lão trộm ở phía xa la lên, kiếm bộn rồi, kiếm bộn rồi. Trương Tu Đà vội vã chạy đi, chỉ nhất nhãn liền như bị sét đánh. Cái kia cỗ không ổn cảm giác càng hơn. Ngươi nói là vì sao? Đã thấy cái kia trong cung điện đứng vững vàng một vị thân thể không đầu, thân thể thẳng tắp sừng sững ở đại điện ngay chính giữa. Thân thể cao trăm trượng, quanh thân vô cùng thần uy mênh mông cuồn cuộn trắng trợn không kiêng dè khuếch tán mà ra. Tựa hồ có thể đem thiên địa càn khôn ép sụp, cuồn cuộn chiến ý ngút trời, làm cho lòng người thần vì đó rung chuyển. Chiến, chiến, chiến. Cái kia người tuy rằng không đầu, thế nhưng là lấy hai vú làm mắt, tề bụng làm miệng, quanh thân da thịt lộ ra ở bên ngoài, mỗi một phân tuyến cái đều mười phân vẹn mười, đầy dẫy sức mạnh hủy thiên diệt địa, tựa hồ liền bầu trời đều có thể bị phá vỡ. Đập vào mắt Sử Nam Tử không có thừa bao nhiêu sẹo lồi, tất cả đều là gọi nữ nhân kêu sợ hãi điên cuồng bắp thịt. Thực tại là gọi người kinh ngạc trong lòng, trùng kích tâm thần của người ta. Mấu chốt nhất là nam tử kia còn sống. Hắn không có chết, sinh cơ của hắn chính đang thức tỉnh. Hắn còn sống, nguyên bản đầy mặt vẻ tham lam lão giấu nghề bên trong cầm cương đao đang muốn cho này thần linh lấy máu. Sau một khắc rợn cả tóc gáy hô một tiếng, trong tay cương đao cũng không cần, không nói hai lời nhanh chóng lùi về sau. Còn sống, Trương Tu Đà trong lòng dâng lên một luồng không ổn cảm giác. Trước trong lòng cái kia cỗ điểm bất tường biến đến càng thêm rõ ràng. Làm sao bây giờ? Lão trộm sắc mặt sợ hãi đi tới Trương Tu Đà trước người. Làm sao ngươi biết hắn còn sống? Trương Tu Đà hỏi, ta nghe được tiếng tim đập của hắn, hắn nhất định còn sống. Lão trộm lôi Trương Tu Đà tựu phải rời đi, chúng ta hay là đi thôi. Đây chính là một vị còn sống tiên thiên thần linh, chúng ta không trêu chọc nổi. Chưa từng nghe nói có thần linh mất đi đầu, lấy hai vú làm mắt à. Lão trộm trong mắt tràn đầy nghi hoặc, chiến thần hình thiên. Chẳng biết vì sao Trương Tu Đà trong đầu bỗng nhiên hiện ra bốn chữ này. Người biết lai lịch của hắn? Lão trộm sững sờ. Trương Tu Đà nghe vậy lắc lắc đầu. Không biết, chỉ là chẳng biết vì sao. Trong lòng bỗng nhiên tự hiện ra mấy chữ này mắt. Tựa hồ ta vốn là phải biết. Lão trộm nghe vậy càng là sờn cả tóc gáy. Đã biết rồi sự tình không ổn. Lôi kéo Trương Tu Đà cánh tay liền muốn bỏ chạy. Không thể sững sờ, lão tổ ta trái tim nhảy không ngừng, tựa hồ muốn nổ tung giống như vậy. Nguy cơ trước đó chưa từng có ở trong lòng hiện ra. Nơi đây không thể sững sờ, chúng ta đi nhanh lên. Đi, Trương Tu Đà cười khổ, sợ là không còn kịp rồi. Lão trộm nghe vậy sững sờ, theo Trương Tu Đà ánh mắt nhìn. Sau một khắc quanh thân tóc gáy nổ ra, chỉ thấy cặp mắt kia dĩ nhiên mở mắt ra, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hai người. Cổ lão tang thương lời nói còn như lôi đình một loại cuốn lên. Ở thứ nguyên thế giới bên trong nổ ra, người rốt cuộc đã tới. Thái âm tinh, không nghĩ tới, người dĩ nhiên sớm gọi Trương Tu Đà đi nơi nào. Quy thừa tướng quét mắt Thái âm tinh. Ánh mắt lộ ra một nụ cười. Thái âm tiên tử trong mắt thần quang lưu chuyển. Ngươi khi bản cung ngốc sao?

Trương Bách Nhân nổi lên lòng nghi ngờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.